Chương 47, Thâu Thiên Hoán Nhật. Sau đó, ba người bắt đầu liền ám tập kế hoạch mở ra rồi nhiệt liệt thảo luận. Căn cứ tình báo biết được, Vân Nhẫn thôn chiến lược vật tư vận thâu thuyền chính là cái loại này cương thiết thuyền, 10 phần vững chắc, có thể không phải tùy tiện một cái nhận thuật liền có thể đánh tan. Tốt nhất tập kích phương án, chính là thành công lẻn vào địch nhân cương thiết thuyền nội bộ, từ nội bộ phá hư chiến lược vật tư, thậm chí thành công phá hư mất toàn bộ cương thiết thuyền. Có thể thế nào lẻn vào cương thiết thuyền còn không bị phát hiện, vậy thì là một cái đáng giá suy tính vấn đề rồi. Đội trưởng, tàu chuyển vận bong ta ưu nhất định là có Vân Nhẫn qua lại dò xét bốn phía mặt biển, đảm nhiệm Hà Đông Tây Đô đừng nghĩ lên thuyền. Gó Nổ Hẹn phát biểu ý kiến. Không sai. Cắt gian nhíu mày một cái, dò xét Vân Nhẫn nhất định có mấy cái, nếu là chỉ có một người mà nói, lấy ta linh hóa thuật ngược lại là có thể khống chế hắn, để cho chúng ta thành công lẻn vào cương thiết thuyền nội bộ. Dù bà xạ trầm tư rồi một hồi, đạo, quả thực không đi mà nói, vậy cũng chỉ có thể hai người tập kích cương thiết thuyền, hấp dẫn bọn họ chú ý lực, một người khác gầm thầm lẻn vào cương thiết thuyền nội bộ, phá hư chiến lược vật tư. Đây cũng tính là một cái biện pháp. Cắt gian cùng Gò Nổ Hẹn gật đầu một cái, nếu sau cùng quả thực không nghĩ ra được những biện pháp khác đến, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Gian, Gò Nổ Hẹn, hai người các ngươi ở chỗ này giám thị mặt biển, ta có một môn nhận thuật cần tu luyện, một khi luyện thành, có lẽ đối với một lần này tập kích có trợ giúp cực lớn. Dù bà xạ đích những lời này nói một chút, Gò Nổ Hẹn lộ ra rồi vẻ mừng rỡ, liền vội vàng nói, đội trưởng, vậy ngươi đi tu luyện đi, ý nghĩ của hắn rất đơn thuần, cũng không hoài nghi Sủ Bạ Xạ mà nói, vô điều kiện công nhận Sủ Bạ Xạ đích bất kỳ sự tình cùng lời nói. Có thể cắt ý tưởng lại không giống nhau rồi, ánh mắt của hắn sâu bên trong đột nhiên thoáng hiện một tia khó chịu, nhiệm vụ an bài, hắn có thể vô điều kiện phục tùng, sẽ không đem tư nhân tâm tình mang vào. Có thể hắn thấy, Sủ Bạ Xạ đây là đang lười biếng, là đối với lần này nhiệm vụ buông lỏng. Hắn có thể không tin Sủ Bạ Xạ sẽ có cái gì đối với nhiệm vụ có cự đại trợ giúp nhẫn thuật, nay chỉ chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi. Xem ta khó chịu sao, Sủ Bạ Xạ cảm giác cắt ánh mắt có cái gì không đúng, có thể cũng không thèm để ý, hắn là đội trưởng, hắn mà nói cũng là mệnh lệnh, phải tuân thủ ta trước đi nha. Ném xuống những lời này, Sủ Bạ Xạ thân hình nhất động, hướng xa xa một mảnh tiểu xâm lâm bay chạy đi qua rồi. Hoang đảo tiểu xâm lâm. Ở nơi này tu luyện đi, Sủ Bạ Xạ đột nhiên đứng lặng dừng lại, nhìn rồi liếc một chút bốn phía đại thụ, lẩm bẩm nói. Hắn cũng không có lửa gạt gian cùng Gò Nổ Hẹn, lần này, hắn quả thật muốn tu luyện, không quá không phải là nhẫn thuật, mà chính là một môn thần thông truyền âm thần thông, chỉ cần ở Vân Nhẫn thôn vận thâu thiết thuyền đến trước khi tới, hắn thành công đem truyền âm thần thông tu luyện xong, liền có thể đạt được một lần rút thưởng đích cơ hội. Đến lúc đó nói không chừng thật quất chúng đối với lần này nhiệm vụ có cự đại trợ giúp thần thông. Chẳng qua là cái này hết thảy đều phải nhìn vận khí tốt, vạn sự thuận lợi, vận khí kém mà nói, tự nhiên hết thảy đều không thuận. Ba ba ba, Sủ Bạ Xạ đích đôi tay lấy nhanh như tia chớp địa tốc độ bắt đầu kết ấn, trong chớp mắt ấn thành, truyền âm thần thông thành công thi triển rồi. Chỉ thấy miệng của hắn nhẹ nhàng nhuyễn động, không có phát sinh một tia âm thanh. Có thể ta y hàn ở bên trái đằng trước 200m đích một chỉ thỏ tử đột nhiên thân thể run lên, ngay sau đó điên cuồng chạy trốn. Vô thanh vô tức truyền âm thanh, vừa thỏ tử cũng là nghe được rồi Sủ Bạ Xạ đích nói chuyện âm thanh, lúc này mới bị sợ quá chạy mất, có thể như nở dê người kha cờ lại không có biện pháp nghe được, cái này cũng là truyền âm thần thông chỗ kỳ diệu. Là rồi có thể cho sớm đem truyền âm thần thông tu luyện thành công, Sủ Bạ Xạ xem như xuống rồi khổ công phu. Ngay cả ở lúc ăn cơm, vừa ăn một bên tiến hành truyền âm thần thông tu luyện. Như thế thời gian, tam thiên nhất thoáng qua mà qua. Rốt cuộc chủ nhân, truyền âm thần thông tu luyện viên mãn rồi, ngươi đạt được một lần rút thưởng đích cơ hội. Nghe được tiểu trí đích âm thanh, Sủ Bạ Xạ không kịp chờ đợi địa gọi ra rồi hư hào rút thưởng đĩa quay. Chợt trong lòng mặc nghiệm, rút thưởng đĩa quay lên cây kim chỉ điên cuồng toàn chuyển đứng lên, không một hồi cây kim chỉ đột nhiên ngừng lại. Chỉ hướng rồi một người trong đó khu vực. Ồ, thượng phẩm thần thông có chút kinh hỉ, thượng phẩm thần thông đối với hắn bây giờ trợ giúp vẫn rất lớn, nhiều hơn nữa, hắn cũng không chê nhiều. Một đạo quang mang từ đĩa quay thượng bắn vào rồi hắn đích mi tâm, tiến vào rồi hắn trong đầu, truyền thừa bắt đầu rồi một hồi đi qua, Sủ Bạ Xạ mở ra rồi hai mắt, trong con ngươi tất cả đều là vui vẻ, lần này truyền thừa thần thông, hắn rất hài lòng, không, Thị phi thường mãn ý thâu thiên hoán nhật bốn chữ lớn từ trong miệng của hắn chậm rãi nói ra. Thâu thiên hoán nhật thần thông, có thể mang ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối, cái này cùng nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mã đích ảo thuật. Hắc ám đi có hiệu quả như nhau chỗ, có thể phong tỏa địch nhân tầm mắt. Nhưng ở sủ bạ xạ xem ra, thâu thiên hoán nhật thần thông so với hắc ám đi càng thêm lợi hại, bởi vì nó không chỉ là phong tỏa tầm mắt, còn cực độ nhược hóa địch nhân ngũ cảm. Đặc biệt là ở gặp gỡ địch nhân vây công thời điểm, thi triển này môn thần thông, hiệu quả phi thường rõ rệt. Ha ha, có rồi này môn thần thông, tiếp theo thì dễ làm rồi. Dù bà xạ cười ha ha đứng lên, hắn đã quyết định chủ ý rồi, các loại vân nhận thôn vận thâu thiết thuyền đến đang lúc, hắn liền thi triển thâu thiên hoán nhật thần thông, đem ban ngày biến thành đêm tối, sau đó nhân cơ hội lẻn vào bọn họ thiết thuyền. Coi như những thứ kia vân nhận biết có nhẫn giả xâm phạm, có thể chỉ cần vô pháp tìm tới phương vị của bọn hắn, cũng không có biện pháp không biết sao bọn họ. Xa xa xa lúc này, một tên nhẫn giả cấp tốc chạy tới. Dù bà xạ dư quang liếc một cái, phát hiện là Gò Nổ Hẹn, nhất thời hỏi Gò Nổ Hẹn, có chuyện gì mấy cái hô hấp sau khi, Gò Nổ Hẹn đi tới rồi xù bà xạ đích bên cạnh, giọng có chút gấp thúc, đội trưởng, vân nhẫn thôn vận thâu thiết thuyền sắp đến rồi. Ô xù bà xạ mi vũ nhất động, chúng ta có thể bố trí rồi, đi mau.